thanh âm hùng hậu vang lên. Bỗng nhiên, sắc mặt Quân Lâm kịch liệt đại biến, nụ cười trên khuôn mặt thượng trở nên cứng ngắc. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh đang chậm rãi đi tới trên con đường trải thảm đỏ phía trước. Khuôn mặt kịch liệt co quắp, hai mắt trở nên âm trầm vô cùng. Đông đảo cường giả rối rít cảm nhận được sự khác thường của Quân Lâm, liền nhìn theo ánh mắt của Quân Lâm. Chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn, toàn thân phát tán ra khí tức như ngọn núi cao không thể leo tới đỉnh đang chậm rãi tiến lên. Trận U Tuyết đứng ở bên cạnh Quân Lâm, ánh mắt bình yên cúi đầu cảm nhận được sự khác thường, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Khi thấy nam tử cao lớn nọ, thân hình mềm mại kịch liệt run rẩy, hàng lông mi cao vút lại càng không ngừng lay động, đôi mắt to tròn trong suốt vô cùng lộ ra vẻ không thể tin được, khiếp sợ, vui mừng đủ các cung bậc cảm xúc phức tạp đan xen. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt của Trận U Tuyết chảy xuống. Lôi cương, Trận U Tuyết dù gì nói, đột nhiên Trận U Tuyết bay xuống lôi đài, hóa thành một đạo hồng ảnh lao thẳng về phía nam tử cao lớn kia. Một tiếng ồ lớn vang lên, tất cả các cường giả của các thế lực lớn ở vô thượng giới rối rít trợn to hai mắt, nhìn tân nương hôm nay lại lao vào vòng tay của nam nhân khác. Khi mọi người nhìn về hướng Quân Lâm thì phát hiện sắc mặt hắn lúc trắng lúc đen, rồi lại đỏ bừng bừng, cả người run rẩy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Cương Chỉ San đang ôm chặt lấy nhau ở phía trước. Không ít các thế lực có ân oán với Quân gia trong lòng rối rít cười trộm. Hôm nay, không thể nghi ngờ là một bạt tai vang dội dành cho Quân gia Thiếu Tông, cũng chính là một cái bạt tai vang dội dành cho Quân gia. Bất kể như thế nào, sợ rằng chuyện hôm nay sẽ truyền khắp cả vô thượng giới, trở thành tiêu điểm bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Lôi Cương, Quân Lâm hàm răng cắn chặt, cả người run rẩy cắn răng nghiến lợi gần từng chữ, sát cơ mãnh liệt bùng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, Quân Uy U Tuyết, vì sao muội lại dại dột như vậy? Ta đáng để muội làm thế sao? Lôi Cương ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của U Tuyết, dịu dàng nói. Lôi Cương, Vinh không chết, Vinh không chết. Thật tốt quá, thật tốt quá. Muội không phải đang nằm mơ chứ? Trận U Tuyết ôm chặt lấy Lôi Cương, nước mắt chảy xuống. Vào giờ khắc này, trong mắt nàng chỉ có mình Lôi Cương. Nàng đã quên tất cả về Quân Lâm và hôn lễ, chỉ thầm muốn ôm lấy người nam tử trước mắt, không để hắn biến mất mà thôi. Vĩnh viễn nàng không muốn hắn biến mất. Rất nhiều tu luyện giả đều bàn tán xôn xao, không khí vui vẻ, sôi nổi lúc trước đã biến mất hoàn toàn. Vì sao? Trận U Tuyết, vì sao? Giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Quân Lâm vang lên. Song quyền của gã nắm chặt, trán nổi gân xanh, gương mặt gã méo xẻo nhìn cảnh Trận U Tuyết ôm chặt lấy Lôi Cương. Trận U Tuyết đang ôm Lôi Cương vừa nghe thấy tiếng Quân Lâm, chợt tỉnh ngộ. Nàng quay đầu nhìn Quân Lâm, ngập ngừng nói. Quân Lâm, xin lỗi huynh, ta không biết là Lôi Cương không chết. Nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta. Đã là cam tâm tình nguyện, sao giờ nàng còn làm như vậy? Nàng không biết nàng làm như vậy ta còn có thể ngóc đầu dậy nổi sao? Quân Lâm ta còn mặt mũi nào đặt chân ở vô thượng giới này nữa? Quân gia ta còn có thể uy hiếp quần hùng được nữa sao? Gương mặt Quân Lâm cơ hồ trở nên dữ tợn. Gã nhìn chằm chằm Trận U Tuyết. Giờ phút này, ánh mắt gã nhìn nàng vẫn không hề có sát khí, chỉ đơn thuần là đau lòng và không cam lòng mà thôi. Tính cách của Quân Lâm vốn rất cực đoan, đã yêu một người cả đời cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Trận U Tuyết tự trách cứ bản thân. Thấy Quân Lâm như vậy, nàng hết sức áy náy. Lôi Cương vô vỗ vai Trận U Tuyết, nói, đừng dễ dàng tin lời gã. Hắn bước lên trước, nói, Quân Lâm, lúc trước khi ta ở thành thần vân của Mộc Thần Giới đã nhận được lời nhắn của U Tuyết. Nhưng khi ta vừa rời khỏi Vạn Tượng Các, vì sao đã bị các cường giả giả thần tấn công ngay? Đừng nói là trùng hợp. Quân Lâm, ngươi biết ta chưa chết, nên mới muốn lừa gạt Trận U Tuyết. Không phải thế sao? Ngươi mượn người của thiên gia truy sát ta, để Trận U Tuyết theo ngươi. Quân Lâm, ngươi luôn mồm nói muốn U Tuyết cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, nhưng bản thân ngươi đã làm những gì? Ta tin rằng trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, Con ngươi Quân Lâm đột nhiên co rụt lại, gã không nói lên lời. Gã nhận ra vẻ mặt tràn ngập hối hận của Trần U Tuyết đã biến thành nỗi khiếp sợ, dường như nàng không còn tin vào những gì vừa nghe được nữa. Quân Lâm trùng xuống, nhìn Trần U Tuyết, lẩm bẩm nói, U Tuyết, không phải như thế, không phải như thế. Quân Lâm, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Trần U Tuyết nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của Quân Lâm, thấp giọng nói, các vị khách quý, hôm nay tạm thời xin mọi người cứ rời khỏi đây trước đã. Ngày sau, Quân gia sẽ đến tận cửa nhận lỗi với các vị. Quân Lâm hít một hơi thật sâu, gắng kìm nén sát khí và cơn giận dữ. Gã háng giọng, cất giọng nói lạnh lùng, khiến tất cả các đạo hữu đang ngồi đó đều khẽ biến sắc. Nhưng sự việc ngày hôm nay đặc biệt như vậy, bọn họ cũng không biết làm cách nào khác, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Sự tình hiện tại đã không còn là chuyện tầm thường nữa, mà còn liên quan đến bộ mặt của Quân gia. Một khi Quân Lâm đã mở miệng tiễn khách, nếu còn ở lại đây, nhất định sẽ khiến Quân gia phẫn nộ. Hơn 10 vị trưởng lão của Quân gia đều đã đứng dậy, theo dõi Lôi Cương. Đi, rời khỏi nơi này. Chuyện này truyền ra ngoài, Quân gia ta còn mặt mũi nào sao? Một giọng nói già nua vang lên trong không trung. Một nam tử mập mạp mặc áo bào tím sang trọng đạp không tiến đến. Người này mặt to tròn, da thịt trong suốt như bạch ngọc, tuy rằng béo tốt nhưng trông rất ngộ nghĩnh, từ người này phát ra khí thế không giận mà uy. Vừa thấy người mập mạp này đạp không đi đến, các cường giả ở vô thượng giới đều chấn động, ngây ngốc nhìn oai trong đám người đó, phân thân hành hỏa và phân thân hành mộc đều bước ra, đến bên cạnh bản thể Lôi Cương. Phân thân hành hỏa nhìn chằm chằm nam tử đạp khoảng không đang đến. Nam tử béo tốt kia khoa tay trong không gian, một luồng kết giới bao phủ xung quanh. Y nhìn chằm chằm mọi người phía dưới, lạnh lùng nói, hôm nay, đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Bá phụ, Quân Lâm vừa trông thấy nam tử mập mạp, biến sắc. Quân Lâm, ngươi thật khiến bá phụ thất vọng quá. Vì một nữ nhân, ngươi khiến Quân gia chẳng còn chút mặt mũi nào nữa rồi. Nam tử béo tốt chậm rãi rớt xuống, đứng trước mặt Quân Lâm. Bá phụ, Quân Lâm. Quân Lâm không cam lòng, khẽ cúi đầu, nói hết sức cung kính. Lão tổ Quân gia, là lão tổ Quân gia. Trong đám cường giả đang ngồi đó có người đã nhận ra nam tử béo tốt kia là ai, liền sợ hãi kêu to. Lão tổ của Quân gia, Quân Uy sao? Càng lúc càng có nhiều người trừng mắt, không thể tin vào mắt mình, nhìn nam tử béo tốt kia. Quân Uy là huyền thoại của vô thượng giới. Nghe đồn, y vốn là người giỏi nhất của Quân gia, cũng là đệ nhất ở vô thượng giới. Chẳng qua y biến mất đã lâu lắm rồi, đã dần bị mọi người quên lãng. Nhưng mỗi khi nhắc tới Quân Uy, các tu luyện giả thế hệ trước đều hết sức kính trọng oai Quân Uy. Hai chữ này đại diện cho người mạnh nhất ở vô thượng giới, đại diện cho quyền uy nơi đây. Ngay đến lão tổ đạo gia đạo hữu ở trước mặt Quân Uy cũng còn phải kính trọng vài phần. Chợt nghĩ đến kết giới Quân Uy vừa bố trí và chuyện ngày hôm nay, mọi người đều thất kinh hồn vía. Lẽ nào Quân Uy muốn giết người diệt khẩu sao? Các cao thủ ngồi bên ngoài vội vã bay ra cửa lớn, liền bị một luồng kết giới ngăn cản lại. Chuyện còn chưa giải quyết xong, không kẻ nào được phép rời đi. Nam tử mập mạp Quân Uy chậm rãi quay đầu nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Lôi Cương nhìn chằm chằm Quân Uy mà kinh hãi, y không ngờ lại là người của Quân gia. Lôi Cương vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi hắn ở không gian chân hỏa chi nguyên, chính người này đã đáp xuống đỉnh đầu hắn. Lúc đó, luồng khí tức của người này khiến Lôi Cương cơ hồ không thở nổi. Y, Quân Uy hóa ra chính là người thủ giới như lời Hỏa Hoàng nói. Làm sao có thể, người mạnh nhất trong bảy giới lại là người của Quân gia. Lôi Cương tim đập dồn dập, làm sao hắn có thể nghĩ được bản thân vừa đến vô thượng giới đã gặp phải người mạnh nhất bảy giới, người thủ giới của bảy giới chứ. Trần U Tuyết thấy vẻ mặt âm trầm của Lôi Cương, không khỏi lo lắng, nói, Lôi Cương, huynh làm sao vậy? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, không sao cả, muội đừng lo lắng, U Tuyết. Dù nói vậy nhưng vẻ mặt của hắn lại cực kỳ đờ đẫn. Quân Uy xoay khuôn mặt tròn trịa, hết sức uy nghiêm nhìn Lôi Cương. Vừa thấy phân thân hành hỏa, phân thân hành mộc, y đã cười lạnh, nói: "Được lắm, ngươi định dựa vào luyện chế phân thân tam hành mà gây náo loạn ở quân gia ta sao?" Quân Uy chậm rãi đi xuống đài cao, đến bên Lôi Cương. Sắc mặt Trận Uy Tuyết nhợt nhạt, nàng cảm nhận được Lôi Cương đang run lên, cảm nhận được sự phẫn nộ, không cam lòng cùng tuyệt vọng của hắn. Các cường giả có mặt đều hít một hơi lạnh. Hầu hết bọn họ đều là các trưởng lão, cao tầng của các thế lực lớn, nhưng hiện tại bọn họ cũng không dám ra mặt, thậm chí còn không dám ho một tiếng nào. Trước mặt một nhân vật như vậy, nếu làm y tức giận, chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết, mà thế lực của bản thân chắc chắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lôi Cương. Quân Uy cứ thế mà đi tới, thư thái tựa như đang đi dạo ở hoa viên nhà mình vậy. Nhưng Lôi Cương lại cảm giác được luồng khí thế bài sơn hải đảo đang áp chế hắn. Lôi Cương phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt hắn hết sức nhợt nhạt. Ánh mắt phân thân hành hỏa chợt lóe lên. Hắn đứng chắn trước mặt bản thể Lôi Cương, khí tức toàn thân phát ra, chống lại khí thế của Quân Uy. Quân Uy thấy phân thân hành hỏa xuất hiện, thoáng kinh ngạc. Có điều, y chợt nhếch miệng cười nhạt. Trong bảy giới, y mới là hoàng giả, là vua của bảy giới. Phân thân hành hỏa dù mạnh nhưng cũng không có cốt hài thực sự, khí tức hắn phát ra không uy hiếp được Quân Uy là bao. Không sai, phân thân này rất mạnh. Tiểu tử, lão phu cho ngươi hai lựa chọn, một là quỳ xuống đất xin lỗi, hai là chịu ba chiêu của lão phu. Nếu ngươi không chết, lão phu sẽ bỏ qua chuyện này, thế nào? Quân Uy ngừng bước, cười lạnh nói. Vẻ uy nghiêm trên gương mặt lão khiến hầu hết các cao thủ đều rút lui. Quân Lâm đứng trên đài cao, hung dữ nhìn chằm chằm Lôi Cương, khóe miệng gã khẽ nhếch cười. Khuôn mặt Lôi Cương thoáng méo xệch đi, mắt bắn sát khí. Nhưng hắn phải nhẫn nhịn, trước mặt Quân Uy hắn chỉ như loài run bọ mà thôi. Có điều, Lôi Cương không nắm chắc bản thân có thể chịu nổi ba chiêu của Quân Uy, cường giả cương thần thiên giai. Quân Uy chí ít cũng là cường giả cương thần thiên giai, sức mạnh của y làm sao một giả thần như Lôi Cương có thể chống đỡ nổi. Chỉ có điều, Lôi Cương liếc mắt nhìn phân thân hành hỏa. Lúc này, có lẽ chỉ có phân thân hành hỏa may ra mới có khả năng chống chọi lại với y mà thôi. Phân thân hành hỏa bước ra, lạnh lùng, nhìn chằm chằm Quân Uy, nói: "Hy vọng tiền bối nói lời sẽ giữ lấy lời." "Tiền bối, xin chỉ giáo, lão phu muốn xem phân thân của ngươi có được bao nhiêu sức mạnh đây." Quân Uy thoáng cười nhạt, y chợt biến mất, lần sau xuất hiện, một quyền của y đã đánh đến bụng phân thân hành hỏa. Phân thân hành hỏa bị đẩy lui, sàn nhà bằng đá đen phía sau nứt vụn. Phân thân hành hỏa vừa đứng lại, đã biến sắc. Toàn thân hắn nứt tung ra, để lộ bộ cốt hài, cùng một luồng kết giới màu vàng đất lúc ẩn lúc hiện, bảo vệ nội tạng của Lôi Cương. Cốt hài bị cửu thiên huyền hỏa thiêu cháy nóng rực, phát ra một luồng sáng, tạo thành một kết giới hòa nhập với kết giới màu vàng đất. Hỏa hoàng đang tu luyện và thổ hoàng đang ngủ say cùng giật mình tỉnh giấc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, Tứ Long Phá Thiên là y sao? Lôi Cương, sao ngươi lại trêu chọc y vậy? Giọng nói của Hỏa Hoàng vang lên trong đầu Lôi Cương. Người này rất mạnh, lúc này ta không thể hạ y được. Y đã dung hợp được tứ hạnh lôi, kim, thủy, thổ, khá giống với tứ trọng lực nhưng còn mạnh hơn tứ trọng lực nhiều. Giọng Thổ Hoàng cũng vang lên. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Sắc mặt phân thân hành mộc cũng hết sức nhợt nhạt. Thân thể của hắn là do cây sinh mệnh vẫn chưa hoàn toàn lớn hình thành, dĩ nhiên hết sức cường đại. Lôi Cương lo lắng, ngay đến phân thân hành hỏa kết hợp với phân thân hành thổ còn không thể chống đỡ nổi. Chẳng lẽ hôm nay hắn đã thực sự rơi vào bước đường cùng rồi sao? Tiền bối, đừng đánh nữa. Ta bằng lòng gả cho Quân Lâm. Người buông tha hắn được không? Trận U Tuyết nhìn phân thân hành hỏa chỉ còn lại xương cốt trắng hếu, lại nhìn sắc mặt bản thể của Lôi Cương cực kỳ nhợt nhạt, liền bước lên cầu khẩn. Quân Uy lạnh lùng liếc mắt nhìn Trận U Tuyết, nói: "Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa rồi. Giờ còn hai chiêu nữa. Tiểu tử, lão phu cho ngươi thời gian chuẩn bị. Quân Lâm nhìn trận U Tuyết đang khẩn cầu rồi lại liếc mắt nhìn Lôi Cương hưng phấn. Gã nhe răng cười, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Gã hiểu rõ, lần này chắc chắn Lôi Cương phải chết không sai. Lôi Cương kéo trận U Tuyết lại, thấp giọng nói, cứ tin ta, muội vào trong đó chờ đi. Nhưng, trận U Tuyết nhìn Quân Uy, khiếp sợ nói, đi. Lôi Cương gầm nhẹ, gương mặt trận U Tuyết tái nhợt nhìn Lôi Cương, lòng đau như cắt. Nàng do dự chốc lát, rồi bay về phía sau, đứng cạnh các cường giả, lo lắng nhìn Lôi Cương. Dung hợp, bản thể của Lôi Cương nhìn phân thân hành hỏa, phân thân hành mộc, chậm rãi nói, không được. Lôi Cương, còn hai chiêu nữa, nếu như dung hợp, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Hiện tại chỉ có thể trông chờ vào khả năng phòng ngự của bộ cốt hài của phân thân hành thổ thôi. Ôi chao, vẫn còn sớm quá. Nếu có thể chờ đến khi ta dung hợp được với thần hồn của Viêm Long, thì tình hình đã không như vậy rồi. Giọng nói của Hỏa Hoàng vang lên. Thổ Hoàng cũng nói, đúng vậy. Tuy ta cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng với khả năng phòng ngự của bộ cốt hài này, một khi phải đối mặt với sự uy hiếp mạnh mẽ, ắt nó có thể tự động phòng ngự được. Đến lúc đó, ta sẽ nhờ sức mạnh này lần nữa thử dung hợp với cốt hài. Lôi Cương gật đầu. Lúc này, bản thể của hắn và phân thân hành mộc cùng thối lui vài bước. Phân thân hành hỏa lần nữa đi ra, thân thể hắn vẫn chỉ còn nguyên bộ cốt hài. Nói, đến đây đi. Quân Uy khẽ cười, chậm rãi bước về phía phân thân hành hỏa. Y bước từng bước, mây đen trên trời cũng dày đặc theo. Trong đám mây cuồn cuộn xen lẫn sấm chớp ấy, có bốn con rồng uốn lượn thân mình. Đến khi Quân Uy đi đến trước mặt phân thân hành hỏa, bốn con rồng từ trên trời giáng xuống, nhập vào cơ thể Quân Uy. Cùng lúc đó, tay phải của y xuất ra một quyền, chậm rãi đánh tới bộ cốt hài của phân thân hành hỏa. Tốc độ tuy chậm rãi nhưng lại ẩn chứa tiếng rít gào của cả bốn con rồng. Mây gió trong trời nổi lên cuồn cuộn, đất đai rung lắc dữ dội. Một đòn này ẩn chứa uy lực cường đại đến nỗi các vị cường giả đều thất kinh hồn vía. Một tiếng chấn động vang lên. Nắm tay Quân Uy nhẹ nhàng chạm đến kết giới màu vàng và kết giới màu trắng của phân thân hành hỏa. Y vừa thu quyền lại, phân thân hành hỏa dường như bị một luồng trọng lực nghìn vạn cân ập đến. Thân thể hắn bắn ngược ra như khẩu đại pháo bắn đi, đập thẳng vào kết giới rồi rơi trên mặt đất. Một đòn này còn chưa đánh xong, phân thân hành hỏa ngã xuống mặt đất đã hét lên một tiếng đau đớn, một tiếng thanh vỡ vụn vang lên. Bản thể Lôi Cương và phân thân hành mộc cùng biến sắc. Kết giới màu vàng và kết giới màu trắng do cốt hài trắng hiếu phát ra nháy mắt bị nghiền nát. Một quyền của Quân Uy so với tứ trọng lực còn đáng sợ hơn, xá rách hàng phòng ngự của phân thân hành hỏa. Một luồng ánh sáng màu trắng từ trong cốt hài thoát ra, chính là phân thân hành hỏa. Một quyền này của Quân Uy đã tách lìa phân thân hành thổ và phân thân hành hỏa. Phân thân hành thổ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Phân thân hành hỏa cũng ngồi xếp bằng. Thổ Hoàng đã bị thương nặng. Ta vì bảo vệ nội tạng, thần hồn mà phải chịu chấn dư của đòn công phá kia, tạm thời đã mất đi sức phản kháng. Lôi Cương, chúng ta không thể chịu nổi chiêu thứ ba đâu. Giọng nói hết sức yếu ớt của Hỏa Hoàng vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương lo lắng nhìn phân thân hành hỏa và phân thân hành thổ đang ngồi xếp bằng. Thổ Hoàng và Hỏa Hoàng đã bị thương nặng. Sức mạnh của Quân Uy rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào rồi? Lôi Cương biết được Mộc Hoàng hiện tại không thể phát huy sức mạnh cường đại của hắn, trừ khi cây sinh mệnh có thể lớn lên trong nháy mắt. Bằng không, phân thân Mộc Hoàng vẫn chưa mạnh lên được. Tiểu tử, còn một chiêu nữa. Nếu ngươi tiếp được, lão phu sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lão phu cho ngươi 30 giây để chuẩn bị. Nếu như không chắc chắn, ngươi có thể quỳ xuống đất xin lỗi. Quân Uy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, chẳng khác nào đang nhìn người chết. Chỉ có điều, y cũng hết sức ngạc nhiên với phân thân hành hỏa và phân thân hành thổ, đặc biệt là bộ cốt hài của phân thân hành thổ. Y phát hiện đòn tấn công của y không thể nghiền nát nổi bộ cốt hài này. Nói cách khác, khả năng phòng ngự của bộ cốt hài này có thể chịu được đòn tấn công mạnh mẽ của ai cho dù Quân Uy kiến thức rộng rãi cũng không thể nhìn ra lai lịch của bộ cốt hài này. Chẳng qua, y có thể khẳng định, Bộ cốt hài này vốn không phải là của Lôi Cương, mà là của một cường giả có tu vi thông thiên để lại mà thôi. Sắc mặt Lôi Cương âm trầm, khó đoán. Ngay đến phân thân hành hỏa và phân thân hành thổ đều không thể chống đỡ lại đòn tấn công của quân uy, thì bản thể của hắn làm sao có thể đây? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, bắt hắn quỳ xuống đất, chẳng thà giết hắn còn hơn. Hắn âm trầm nhìn quân uy chăm chú, sát khí bốc lên đến tận trời. 20 giây, giọng nói của quân uy lại vang lên. Các thế lực lớn ở vô thượng giới cùng nhìn Lôi Cương chằm chằm. Hôm nay, cho dù sống hay chết, hắn đều đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ. Phân thân tam hành, có thể chịu được hai chiêu của lão tổ quân gia. Chỉ dựa vào những điều này thôi đã đủ để liệt hắn vào hàng cường giả ở vô thượng giới rồi. Không ít cường giả nhận ra thân phận dư nghiệt thể tu của Lôi Cương, nhưng lúc này, bọn họ đến ho còn chẳng dám ho nữa là. Bọn họ cũng biết, chuyện đã đến nước này, lão tổ quân gia sẽ không để Lôi Cương sống sót, nên bọn họ chỉ cần lặng lặng ngồi đợi mà thôi. Ôi chao, không ngờ Lưu đạo hữu lại là. Một lão già trong đoàn người lẩm bẩm nói. Người thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh lão nhìn Lôi Cương hết sức sùng bái. Hai người này chính là Thanh Nguy, Huyền Dạ. Gương mặt Trận U Tuyết thấm đẫm nước mắt, nàng đang tự trách bản thân. Nàng bất lực nhìn Quân Lâm, chợt phát hiện gã đang cười lạnh, chăm chú nhìn Lôi Cương. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, gọi ra cái lồng đá. Cốt lân giáp lan ra, bao phủ toàn thân hắn. Từ trong cơ thể hắn một luồng khí lớn phát ra mạnh mẽ. Lôi Cương đứng đó sừng sững chẳng khác nào một ngọn núi lớn, không thể lay chuyển nổi. Tiểu tử, ngươi khá lắm. Nếu như không phải ngươi làm mất mặt quân gia ta, lão phu sẽ không giết ngươi. Những năm gần đây, ngươi là một trong số ít những người có ngộ tính cao, đáng được lão phu để mắt tới. Quân uy nhìn cốt lân giáp bao phủ toàn thân Lôi Cương, ánh mắt sáng rực. Cốt lân giáp này phát ra ánh sáng sáu màu, làm sao quân uy có thể không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Lúc này, y chợt kinh hãi, sáu hành, quả là thiên tài tuyệt thế mới có thể lĩnh ngộ được sáu hành. Nhưng giờ Lôi Cương đã gây thù chuốc oán với quân gia, quân uy không thể bỏ qua cho hắn. Nếu lúc này thả hổ về rừng, ngày sau sẽ là ngày diệt vong của quân gia. Nguồn nội kình và cương khí ảo ảo đổ vào trong cốt lân giáp. Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt qua lớp cốt lân giáp nhìn chằm chằm quân uy. Chiêu này có tên là Tứ Long Phá Thiên. Ngươi được chết dưới chiêu này cũng đừng nên hối tiếc. Quân uy thấp giọng nói. Y gạt chân phải ra sau, mây đen trên trời ảo ảo kéo đến. Một tiếng rồng gầm vang vọng phía chân trời. Quân uy bước nhanh tới, tấn công Lôi Cương. Toàn thân y phát ra ánh sáng bốn màu chói mắt, chẳng khác nào bốn con thần long tuyệt thế. Chỉ riêng khí thế của y đã đủ để nghiền nát cái lồng đá bảo vệ Lôi Cương rồi. Cốt lân giáp rung lên, dường như cảm nhận được mối nguy hiểm lớn lao, cơ hồ như muốn vỡ vụn theo. Thần hồn của Lôi Cương rung lên mãnh liệt, dịch thể đen xì trong thần hồn như cũng cảm nhận được nguy hiểm run lên, nhanh chóng lan ra, nuốt lấy thần hồn sáu màu. Dịch thể này vừa bao phủ được gần một nửa thần hồn thì một quyền của quân uy đã xuất hiện gần ngay gang tấc. Ánh sáng sáu màu của cốt lân giáp đang bị ánh sáng màu đen bao phủ chợt lóe sáng rực rỡ. Một luồng sát khí cực kỳ nồng nặc phát ra, mùi máu tanh ngập tràn khắp nơi. Quân uy biến sắc, nhưng y không kịp nghĩ nhiều nữa. Một quyền đã đánh đến cốt lân giáp của Lôi Cương. Ầm, cút. Một tiếng giống giận dường như đến từ viễn cổ nương theo tiếng va chạm vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, Vạn Ma Chi Tổ cút. Trong kết giới văng vẳng tiếng giống giận. Tiếng giống giận này khiến kết giới quân uy bố trí ra rung động mãnh liệt, cơ hồ như sắp bị nát vụn đến nơi. Quân uy biến sắc, thoái lui. Gương mặt y đỏ bừng, suýt chút nữa thổ máu tươi. Hầu hết một vạn cường giả trong kết giới bị tiếng giống giận dữ này chấn động đến ngất xỉu. Một số ít cường giả cấp đỉnh là mặt mày tái nhợt, khóe miệng trào máu tươi. Khiếp sợ nhìn Lôi Cương lúc này sát khí bao phủ toàn thân. Lôi Cương giờ chẳng khác nào ma thần giáng lâm. Toàn thân hắn hết sức bá đạo, khí thế uy mãnh bạo phát. Mọi người trong kết giới đều cảm thấy bị uy hiếp tột bậc. Cốt lân giáp đang bao phủ toàn thân Lôi Cương nhanh chóng lui về trong cơ thể. để lộ cả người hắn. Chỉ có điều, diện mạo của hắn giờ khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Luồng sát khí nồng nặc che phủ từ đầu đến chân hắn, biến cả người hắn đen kịt. Luồng sát khí này cơ hồ làm cho da thịt Lôi Cương cũng bị hóa đen. Đến khi nó lan đến đỉnh đầu hắn, khí thế phát ra lại càng mạnh mẽ hơn. Quân Uy trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Lôi Cương đen xì như không thể tin vào mắt mình. Y ngắc ngứ nói, ma. Gương mặt Quân Uy trắng bệch, mồ hôi chảy tòng tòng trên trán, toàn thân run rẩy. Dường như y còn không dám hít thở nữa, chừng chừng nhìn Lôi Cương đang nhắm nghiền mắt. Làm sao có thể? Làm sao có thể thế được? Quân Uy rít gào lên. Khoảng khắc toàn thân Lôi Cương bao phủ cả một màu đen kịt. Hạo Huyền Lôi Phủ đã mấy nghìn năm chưa mở đột nhiên mở ra. Một bóng người màu xám từ trong đó bay ra, ngưng tụ lại thành một vị lão già áo xám. Lão già vừa xuất hiện đã nghiêm nghị ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Lôi Cương. Đôi tay lão nhanh chóng tạo thành thủ quyết, một sức mạnh thuần khiết nhập vào đỉnh đầu Lôi Cương. Luồng khí đen xì đang lan dần lên trên đỉnh đầu Lôi Cương chợt dừng lại. Sát khí toàn thân hắn đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, ngưng tụ lại thành một con hắc long. Con hắc long này rít gào lên một tiếng rồi bay đến định nuốt lấy lão già áo xám ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Lôi Cương. Lão già mở bừng đôi mắt, quát khẽ nói, chỉ là một chút tàn hồn của vạn ma chi tổ cũng muốn khoe khoang trước mặt lão phu sao? Nói chưa dứt lời, lão già áo xám đã giơ tay phải lên, từng đợt sấm sét từ trong các đám mây đen nháy mắt liên tục nổ ra. Lão già áo xám chợt quát to, thiên lôi toái ma. Lôi điện trong không trung nhanh chóng tụ tập lại trên tay phải của lão già. Mọi người chợt nhận thấy tay phải lão biến thành một con lôi long khổng lồ màu tím. Lão già áo xám khẽ quát lên, cường lực ẩn chứa trong tay phải lão ập đến đỉnh đầu Lôi Cương. Mặt đất dưới chân Lôi Cương mạnh mẽ nứt ra, nhưng thân thể hắn không bị rơi xuống dưới, mà vẫn đạp khoảng không. Luồng khí đen xì vừa lan đến cổ hắn bị một đòn của lão già áo xám đẩy lùi xuống chân Lôi Cương. Nhưng luồng sát khí càng lúc càng nồng nặc mạnh mẽ phát ra, khiến cả kết giới gần như đều bị sát khí đen xì bao lấy. Từng tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, tựa như tiếng của loài mãnh thú thét gào. Ngoài Quân Uy đang ở bên ngoài, tất cả mọi người ở trong kết giới đều ngất đi. Quân Uy nhìn chằm chằm luồng khí này, thất kinh hồn vía. Y nằm mơ cũng không ngờ được, tên tiểu tử vô danh tiểu tốt trước mặt y lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy. Hơn nữa còn có một lão cường giả thần bí thủ hộ cho hắn. Tàn hồn của vạn ma chi tổ sao? Quân Uy thất kinh hồn vía, trừng mắt nhìn cuộc đại chiến đang hiển hiện. Y là cường giả thất giới, nhưng y chỉ có đủ tư cách diễu võ dương oai ở thất giới. Ra ngoài thất giới, y cũng không có năng lực gì. Cái tên vạn ma chi tổ vang dậy như sấm bên tai. Trước mặt người này, Quân Uy chỉ như một tiểu hài nhi 3 tuổi mà thôi. Uy danh của người này đã đủ khiến y thất kinh hồn vía rồi, nhưng y càng sợ hãi hơn. Không biết lão già áo xám này rốt cuộc là kẻ nào? Sao lão lại có thể không chút kiêng sợ vạn ma chi tổ như thế? Vạn ma chi tổ, nếu ngươi muốn tìm người, cả thế gian rộng lớn này ngươi đều có thể. Nhưng riêng người này, bất kể thế nào ngươi cũng không thể động đến được. Lão già áo xám nhìn sát khí đen thổi tỏa ra từ trong người Lôi Cương, nghiêm nghị, khẽ quát. Một tiếng gào khóc thảm thiết của mãnh thú liên tục vang lên. Sát khí đen xì từ trong người Lôi Cương phát ra hình thành một đám mây đen khổng lồ mang hình một gương mặt trong kết giới. Gương mặt vừa hình thành, lão già áo xám đã biến sắc, giận dữ hét lên. Toàn thân lão phát ra ánh sáng 5 màu cuồn cuộn, chống lại khí thế của khuôn mặt ma này. Vạn ma chi tổ, người này ngươi không thể động đến được. Lão già áo xám kiên quyết nói. Đôi mắt của gương mặt ma do sát khí hóa thành chợt lóe lên, nhìn chằm chằm lão già áo xám. Bản tổ muốn thứ gì, ngươi có tư cách ngăn cản hay sao? Một giọng nói mạnh mẽ cất lên như sấm chớp ầm ầm vang dội. Vạn ma chi tổ, người này là truyền nhân của lão chủ nhân. Thỉnh vạn ma chi tổ nể mặt chủ nhân buông tha cho hắn. Sắc mặt lão già áo xám nhợt nhạt, lão thấp giọng nói. Thực lực của tàn hồn của vạn ma chi tổ rất mạnh, lão không thể chống đỡ nổi, chỉ còn cách nhẫn nhịn. Nếu không, một khi loại bỏ tàn hồn này, chắc chắn sẽ kinh động đến vạn ma chi tổ chân chính. Lão già áo xám này chính là Vân Ngục. Lúc này, Vân Ngục lấy ra một lệnh bài màu tím, trên đó có khắc một chữ, Hạo như rồng bay phượng múa. Của Hạo Huyền lão ca sao? Người này là đệ tử của Hạo Huyền lão ca sao? Gương mặt ma này thốt lên kinh ngạc. Ngươi là Vân Ngục đúng không? Gương mặt ma quét mắt nhìn Vân Ngục, rồi chợt điên cuồng tấn công lão. Vân Ngục khẽ biến sắc, ánh mắt lóe lên phẫn nộ, gầm nhẹ nói, vạn ma chi tổ, lúc xưa chủ nhân đối với ngươi không tệ, hôm nay đã biết được thân phận của thiếu chủ, ngươi còn dám chiếm lấy hắn sao? Vân Ngục, không phải bản tổ không nể mặt Hạo Huyền lão ca, nhưng ngươi cũng biết trên người này có cái gì chứ? Hạo Huyền lão ca đã chết, chi bằng ngươi thành toàn cho bản tổ đi. Giọng nói của gương mặt ma lại vang lên, lời nói còn chưa dứt, sáu luồng khí đen đã thoát ra khỏi gương mặt ma ngưng tụ lại thành ma long rít gào, định nuốt lấy Vân Ngục. Vân Ngục biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, lôi điện trong không trung lóe lên, lôi long màu tím ẩm ẩm lao đến tấn công ma long mới hình thành. Chống đối cũng vô ích mà thôi. Giọng nói của gương mặt ma một lần nữa lại vang lên, luồng khí đen xì dưới chân lôi cương một lần nữa lại bốc lên, lan lên đỉnh đầu hắn. Vân Ngục còn đang chống đỡ lại đòn tấn công của ma long, luồng khí đen xì này đã lan đến khuôn mặt lôi cương, lan đến trán hắn. Vân Ngục biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, thân thể lão biến thành năm con thần long liên tiếp tấn công ma long. Một âm thanh âm u phát ra từ cơ thể lôi cương, trên trán lôi cương chợt xuất hiện một hòn núi nhỏ to bằng móng tay cái. Ngọn núi này phát ra ánh sáng sáu màu, đẩy lùi luồng sát khí đen xì trên mặt lôi cương xuống. Dừng lại ngay, vạn tiên chi tổ, tên chết tiệt này. Sáu con ma long trong vạn ma chi tổ rít gào lên, không cam lòng. Dưới ánh sáng sáu màu, da thịt lôi cương đã khôi phục lại nguyên dạng ban đầu. Dịch thể trong thần hồn một lần nữa lại thu hồi lại trong thần hồn, cuối cùng nhập hẳn vào trong thần hồn. Đến khi sát khí trong kết giới hoàn toàn biến mất, tia sáng sáu màu cũng nhạt dần rồi biến mất. Ngọn núi nhỏ trên trán lôi cương cũng lùi lại vào trán hắn. Vân Ngục vừa hóa thành năm con rồng cũng hóa lại thành hình người, đứng trước mặt lôi cương. Lão âm trầm nhìn chằm chằm vào lôi cương đang nhắm mắt. Đột nhiên lão nhận ra lão đã không thể nhìn thấu hắn nữa rồi. Bây giờ mới qua một vạn năm, lẽ nào hắn đã mạnh lên nhiều đến thế? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân lão chủ nhân để mắt đến hắn hay sao? Vạn ma chi tổ, vạn tiên chỉ tổ, cả hai lão tổ đều ngụ trong một cơ thể. Không rõ đây là phúc hay họa đây. Rốt cuộc là vì sao? Tại sao vạn ma chi tổ lại bất chấp ân đức của lão chủ nhân mà quyết tâm đoạt xá? Vân Ngục lẩm bẩm nói. Ngay lúc lão còn đang lơ đãng, ánh mắt lão đã quét đến phân thân hành thổ không nhúc nhích, ngồi xếp bằng phía sau. Lão kinh ngạc, cuối cùng trợn trừng mắt, thối lui vài bước, run rẩy toàn thân, không tin vào mắt mình nữa. Lão nhìn phân thân hành thổ một hồi lâu, rồi lẩm bẩm nói, chuyện này, thảo nào vạn ma chi tổ quyết tâm đoạt xá của hắn. Cơ duyên của người này sâu nặng như vậy, ngay đến ta còn không thể tin được nữa là...